Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, tâm tính sụp đổ. Vô tâm tái chiến, thứ 8 cang, nếu như nói trước đó chỉ là tiết tấu bên trên sập bàn. Như vậy tại đầu người bộc phát về sau, liền không đơn thuần là tiết tấu bên trên vấn đề, bên trong giã song song bỏ mình. Hơn nữa còn là Thiểm Điện Lam bên này ký thác kỳ vọng duy nhất rơm ra. Bây giờ lại bị vô tình chặt đứt. Cái này không riêng gì đối Casa cùng Maple là cái đả kích. Đối Flash Whoop toàn thể thành viên cũng đều là một cái sự đả kích không nhỏ. Bên trong giã bị giết trong vòng một phút. Lên đường liền bị Chando đánh thành tàn huyết. Chando đuổi theo Maokai dừng lại cuồng A. Maokai chỉ có thể hướng tháp hạ hốt hoảng chạy trốn. Đại chiêu đã dùng, nhưng bị Chando khẽ hấp. Cái gì đại chiêu? Chứng dùng không có, ngược lại là trong tay còn nắm vuốt cái V kép buộc chặt. Chỉ là dưới mắt loại tình huống này trở về trói một chút, Chando đồng đẳng với chịu chết. Nhưng mà hắn không muốn trở về. Có người bức bách hắn trở về. Đường chết ca đại chiêu sáng lên. Từng đạo chùm sáng màu xanh lơ lửng tại đối thủ năm đỉnh đầu của người bên trên lúc. MMD nội tâm là tuyệt vọng. Rốt cục, đại chiêu rơi xuống. MMD ra ngoài bản năng cầu sinh. Vẫn là giao V kép kỹ năng trói hướng chăn đồ. V kép kỹ năng có thể tránh né chết ca đại chiêu. Cái này đại chiêu là tránh rơi mất. Nhưng chăn đồ tổn thương lại cũng không có thể tránh rơi. Trở lại chăn đồ trên mặt Maokai tươi sống bị cắn chết. Đồng thời xác đường dưới tổ hợp tại chết ca kéo lớn một nháy mắt liền bắt đầu hướng về phía trước. Áp chế, vốn đang bởi vì đội hình nguyên nhân không rơi vào thế hạ phong Flash Whoop đường dưới tổ hợp dưới. Loại tình huống này cũng chỉ có thể lựa chọn bị ép rút lui. Xác đường dưới tổ hợp trực tiếp đẩy mạnh binh tuyến. Danh phối hợp Morgana đẩy tuyến tốc độ nhanh vô cùng. Lúc này, Flash Whoop đường dưới ý thức được không ổn. Hậu phương tam giác bụi cỏ trong bóng tối. Hùng lực lượng lại xuất hiện. Morgana trước tiên cho Uder mặc lên hắc thuẫn. SMLZ viễn trình mở ra đại chiêu. Ads mũi tên bắn về phía Uder. Vừa vặn bị đột nhiên xuất hiện hộ thuẫn hoàn mỹ ngăn cản. Ngược lại là Lulu biến dê hạn chế một chút Uder. Chỉ tiếc Uder còn không có tiến công hai người. Tháp phòng ngự cừu hận chưa chuyển rời đến Uder trên thân. Đừng chạy, hai cái tiểu bảo bối. MLXG như lang như hổ nhào tới. Một lát sau, tháp hạ lưu lại hai bộ thi thể. Uder quá mập, mập đến quá khứ đập choáng. Sau đó hoán đổi đến hổ hình thái một móng vuốt liền muốn ass 1/3 lượng máu. Lại phối hợp Tiamat, một bộ nửa máu, không chút nào khoa trương. Làm không có AD anh hùng sát thủ, Uder sẽ không quản ngươi có hay không chuyển vị. Chỉ cần không có khống chế kỹ năng có thể hạn chế đến hắn. Vậy hắn cái này anh hùng chính là cái 10% cha. Lão tặc khai trương. Dành đệ 4 phát đại chiêu mạnh hữu lực oanh kích trợ giúp lão tặc ca đến một cái đầu. Lão tặc biểu thị vô cùng thoải mái. Nếu như từ tiểu tổ thi đấu cho đến bây giờ, cho lão tặc thực lực là một cái đánh giá. Một chữ, hỗn, hai chữ, rất đục. Đây chính là MSI bên trên chân thực khắc họa. Đã có không ít người cảm thấy lão tặc quá lăn lộn. Dạng này chờ đi vào trận chung kết sau nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Đương nhiên cũng có người cho rằng là xác bên này bên trong giã hai đường biểu hiện rất bình thường. Chói mắt, lên đường cũng tương đương vững vàng. Cho nên mới lộ ra lão tạc hỗn. Song phương bên nào cũng cho là mình phải. Tranh luận không ngớt. Có thậm chí chạy đến xác quan bác phía dưới đi chất vấn liên quan tới ADC phát huy vấn đề. Nhưng quan bác lại không có chút nào đáp lại ý tứ. Rất nhiều bình xịt chính tại vận sức chờ phát động. Xác hiện tại thành tích tốt. Cho nên bọn hắn không có nhảy ra ngược gió chuyển vận. bọn hắn đang chờ đợi thời cơ, thật giống như tiềm phục tại âm thầm địch quân jungle, chuẩn bị động thủ đoạt long đồng dạng. Bọn nhổ nước bọt nghĩ sẵn trong đầu đã vào chỗ, liền đợi đến xác vẫn lạc sau bắt đầu chuyển vận. Bảo thạch kiếm thánh triệt để suy sụp. Hiện tại vấn đề là cái này bảo thạch coi như nâng lên cho đến kiếm thánh đại chiêu. Xác bên này tùy ý kiếm thánh xông tới chặt. Tại 2.5 giây bên trong kiếm thánh tuyệt đối chặt không chết một cái người. Búp bê mở miệng nói ra. Cái này giống như là hai chúng ta đêm qua chơi cái kia thanh đồng dạng. Miller nhìn hắn một cái. Sau đó hai người ngầm hiểu lẫn nhau hắc hắc hắc vui vẻ lên. Còn là phụ trách trận khống búp bê xuất trước dừng lại. Tóm lại cái này kiếm thánh vào sân. Sau đó chặt chơi 2.5 giây về sau. Mình trên cơ bản cũng liền không có. Không tệ, Flawup bên này cảm giác đánh thật kỳ quái. Thao tác bên trên sai lầm càng ngày càng nhiều. Ngươi nhìn cái này Ash, rõ ràng là muốn đánh một tổ cóc. Kết quả bởi vì dụ quái sai lầm dẫn đến cóc hồi máu. Chính hắn ngược lại bị đánh rớt một phần tư lượng máu. Nổ nổ, tâm tính đều nổ. Cái này chính là cái gì? Đây chính là điển hình chính diện vừa chiến thuật, vừa đội hình vừa bất quá. Sau lưng chơi sáo lộ. Chơi tao đồ vật vẫn là chơi không lại. Xác cái này đội thật đúng là. Búp bê lắc đầu bật cười. Hiện tại hai người đã không lo lắng chút nào xa S có thể hay không tấn cấp trận chung kết vấn đề. Bọn hắn hiện tại lo lắng chính là. Hiện trường người xem có thể hay không bởi vì trận này bo năm không đáng giá vé. Sau đó các loại báo cáo loại hình. Chỉ là. Cái này thật không trách được bọn hắn giải thích trên đầu a. EDG đối chiến trên ghế. Mấy người này hiện tại thao tác so Oscar chi giả còn muốn chân thực. Clealop cảm thấy cảm thán. Còn lại bọn người thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu. Cái gọi là Oscar chi giả là làm lúc IG cùng LGD một trận đấu. Trận đấu kia đánh chính là thiên hôn địa ám. Nhật nguyệt vô quang. Bởi vì chế độ thi đấu vấn đề, tại quý sau thi đấu bên trong, điểm tích lũy xếp ở vị trí thứ nhất đội ngũ muốn đánh một tên sau cùng. Cũng chính là thứ nhất đánh thứ 8, thứ 2 đánh thứ 7 dạng này. Ngay lúc đó EDG như mặt trời giữa trưa, cho nên hai con đội ngũ tại điểm tích lũy ngang hàng tình huống dưới. Người nào thắng, ai đánh EDG? Cho nên đêm hôm đó hai chi đội ngũ bạo phát ra quán nét đội tiêu chuẩn. Cưỡng ép diễn ra một đợt cái gì gọi là dùng hết tất sinh sở học. Đi diễn luyện như thế nào đương một cái diễn viên giỏi. Dưới mắt Flashwoop các loại sai lầm liên tiếp xuất hiện. Chỉ bất quá người sáng suốt đều biết. Bọn hắn thật không phải đang diễn. Mà là thật vậy đồ ăn a. Đẩy ngang, xác vì chiếu cố người xem. Lần tranh tài này kéo dài thời gian dài một chút, tốt xấu cũng cầm Baron, giả vờ giả vịt lộ ra rất bình thường ổn trọng giống như tại cao điểm trước dây dưa rất lâu. Cuối cùng Flashwoop đập nồi dìm thuyền liều chết phản công lúc. Xác bị ép giao chiến hoàn thành đoàn diệt, lấy Uder 4 giết kết thúc công việc, ai đoạt ta 5 giết, tranh tài vừa kết thúc. MLXG liền mặt lộ vẻ hung quang, hung tợn nhìn xem các đội hữu, đừng làm đi huynh đệ, ngươi đoạt ta 5 giết có được hay không? Lý Mục ngáp một cái, ta đoạt, MLXG vừa muốn bộc phát, Lý Mục liền đối dựng thẳng lên một ngón tay, đến ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi trả lời ta ha, ngươi liền nói nếu như không có ngươi tại. Vừa rồi loại tình huống kia ta có thể hay không cầm 5 giết. MLSG nghe vậy sững sờ. Sau đó cẩn thận về suy nghĩ một chút cuối cùng một đợt đoàn chiến chi tiết. Xác bên này đội hình thiếu khuyết AOE tổn thương. Nhưng 5 người cộng đồng tập kích phía dưới. Lúc ấy Flashwoop chạy trốn thời điểm. HP đều không phải là rất bình thường cao. Lý Mục rất bình thường ngay thẳng kiện thứ 2 làm mũ. Cấp 2 đại chiêu. hiện tại chết ca tổn thương hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Chạy trốn người bởi vì chọn vị trí quá dày đặc, cho nên bị MLXG đuổi theo dùng diều đại mãng xà phối hợp phượng hoàng hình thái. Cái này đến cái khác toàn bộ đập chết, nếu như hắn không lên, chết ca phóng đại, cũng hoàn toàn chính xác có thể thu cát. Giống như, cho nên, là ngươi đoạt ta năm giết, bất quá cũng không cần áy náy, lúc buổi tối mời khách ăn tôm liền tốt. Lý Mục vỗ vỗ MLXG bả vai, ở người phía sau một mặt mộng bức bên trong hư phát điệu hát dân gian hướng hậu đài đi đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.